Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tám ngàn cân. Nếu ai ở đây có khả năng kéo đứt thứ này, thì còn nghe hắn diễn giảng làm gì? Lữ Thụ suy nghĩ nửa ngày, người ta vất vả diễn thuyết, kết quả đến lượt mình lại bất ngờ quỳ xuống, có vẻ hơi không hợp lý. Mặc dù rõ ràng đối phương tụ tập tán tu để thành lập một tổ chức nhỏ thực chất, cũng vì lợi ích của bản thân, dù sao mọi người đều là vô lợi không dậy sớm. Những người đồng ý nghe hắn diễn thuyết, đồng ý tham gia, cũng bởi vì thế đơn lực bạc, tổ chức lớn quy củ quá nhiều, đối xử phân biệt, bọn họ chưa chắc hưởng được bao nhiêu phúc lợi, không bằng tự lập nghiệp có ý nghĩa hơn. Nhưng tóm lại, mọi người đều vì lợi ích chung mà tụ lại với nhau, Chu Du đánh hoàng cái, một bên tình nguyện đánh, một bên tình nguyện chịu đòn. Kết quả đến lượt mình lại dội cho họ một chậu nước lạnh thì là sao chứ? Vì vậy Lữ Thụ không trực tiếp nhận sợi dây cáp. Nhưng gã dã tâm gia trên mỏm đá lại cho rằng, Lữ Thụ biết mình không kéo đứt được dây cáp nên không dám nhận. Hắn cười nói, tiểu huynh đệ không cần ngại ngùng, ngươi cứ thử xem có kéo đứt được không? Đây không đơn thuần là kéo một sợi dây cáp, mà là để ngươi cảm nhận sức mạnh đoàn kết. Bộp một tiếng, sợi dây cáp bện tám sợi được đưa tới tay Lữ Thụ. Dưới sức kéo của hắn, đã đứt một sợi. Đến từ Ngưu Bức A Cơ cảm xúc tiêu cực giá trị 666. Không đợi người bên cạnh kịp phản ứng, tiếng dây cáp đứt gãy, bốp bốp bốp, vang lên không ngớt. Có sợi cáp đầu tiên đứt gãy, những sợi sau sẽ càng dễ dàng hơn. Từng sợi dây cáp bị sức kéo khổng lồ kéo căng, chuẩn bị đứt toạc. Đến từ Ngưu Bức A Cơ cảm xúc tiêu cực giá trị 999. Si Mao đứng trên mỏm đá mặt mày ngơ ngác. Trọng tài này, xin hãy quay trở lại ghế trọng tài của ngươi được không? Tất cả quần chúng xung quanh đều sững sờ, sức mạnh này phải lớn đến mức nào chứ? Đến từ David cảm xúc tiêu cực giá trị 333. Đến từ Lữ Thụ mặt đầy tiếc nuối, đây đều là những câu chuyện đùa đã lưu truyền hàng ngàn năm trong nước chúng ta, bây giờ tự mình trải nghiệm một lần làm kẻ phá hủy bầu không khí, cảm giác vẫn rất thoải mái. Tuy nhiên, phá hủy bầu không khí của người khác mình cũng rất ngại ngùng. Thực ra mọi người đứng ở đây, tưởng tượng rằng tán tu cấp thấp liên kết lại có thể giành được nhiều tài nguyên hơn, đơn giản là sự bất lực trước hiện thực. Đơn giản là không tiếc lừa dối nội tâm mình, sau đó tin vào chuyện hoang đường rằng tán tu đông đảo, cũng có thể đối kháng với tổ chức tu hành lớn. Thực ra chỉ là tự lừa dối bản thân mà thôi. Cho nên Lữ Thụ cũng hơi ngại ngùng, mình đây là dùng sức mạnh thuần túy đập tan giấc mơ của người ta à. Hắn cảm thấy mình quá đáng. Tất cả mọi người im lặng nhìn Lữ Thụ, nhưng muốn động thủ lại không quá dám. Bọn họ tự hỏi lòng, mình căn bản không kéo đứt được sợi dây cáp đó, sức mạnh đó không phải thứ mà những tán tu này có được. Quỷ mới biết vì sao trong đám đông lại ẩn giấu một cao thủ như vậy chứ. Nói đi thì nói lại, ngài cũng quá nhàn rỗi đi, cao thủ nào lại rảnh rỗi như vậy. Nhưng trong lòng mọi người lại ẩn chứa sự bi phẫn sâu sắc. Bị tổ chức lớn chèn ép đã đành, ngay cả khi muốn thành lập tổ chức nhỏ, lại còn có cao thủ tới cứng rắn xé đứt sợi dây cáp bện tám sợi, quá đáng quá đáng. Lữ Thụ có lòng muốn nói tiếng xin lỗi, nhưng lại cảm thấy hơi không hợp. Không thể để mọi người cảm thấy người Trung Quốc không thân thiện như vậy được. Có câu nói rất hay, ra ngoài, mỗi người đều đại diện cho hình ảnh quốc gia. Lúc này Lữ Thụ cẩn thận suy nghĩ xem nên giải quyết thế nào. Thế là học bá liền có đất dụng võ. Mình học lâu như vậy là vì cái gì? Là vì thực hiện ước mơ làm nhà khoa học lúc nhỏ sao? Dĩ nhiên không phải. Lữ Thụ cúi đầu 90 độ như người đảo quốc, Gomenasai. Trong trường hợp bình thường, nói ngại ngùng trong tiếng Nhật có thể dùng sumimasen, nếu là chân thành xin lỗi, phải dùng gomenasai, có thể nói Lữ Thụ đã là tương đối chân thành. Nói xong, Lữ Thụ xoay người rời đi, nơi đây không nên ở lâu. Về đến chỗ Lữ Tiểu Ngư, không chỉ cởi bỏ mũ lưỡi chai và khẩu trang, thậm chí còn về thay quần áo khác. Ngày càng nhiều người tu hành leo lên đảo tượng. Bãi biển trên đảo tượng ngồi đầy người tu hành, lại còn có người tu hành thay đồ bơi, nhìn ra xa, cơ bản đều là người da trắng. Lữ Tiểu Ngư nghiêng đầu nhìn về phía Lữ Thụ, ngươi vừa rồi qua bên đó làm gì? Lữ Thụ cảm khái nói, lời đồn về triết lý cuộc đời ta. Trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người cần khai ngộ. Tức giận thì tức giận đi thôi, nói kiểu Tây làm gì? Chỉ một lát vừa rồi, Lữ Thụ lại thu về mấy ngàn cảm xúc tiêu cực giá trị. Lúc này người tu hành tụ tập ở đây, Lữ Thụ thật sự rất muốn thu hoạch một đợt cảm xúc tiêu cực giá trị tốt đẹp, nhưng thực lực của hắn vẫn chưa đủ để kéo được hận thù lớn như vậy. Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói, bây giờ là lúc chuẩn bị cướp đoạt di tích, chúng ta không nên tìm mọi cách liên kết tất cả lực lượng có thể liên kết sao? Ít nhất cố gắng giảm bớt khả năng bùng phát xung đột, chỉ có như vậy mới có thể dành thêm thời gian vơ vét tài nguyên trong di tích. Lữ Thụ sững sờ một chút, cá nhỏ, ngươi là trí giả. Lữ Tiểu Ngư trong nháy mắt vui vẻ, nhất định là vậy. Sau đó, giây lát sau, Lữ Tiểu Ngư thấy Lữ Thụ chạy về phía bãi cát. Lúc này đám tán tu cũng lần lượt học theo, thấy người khác kéo tổ chức, kéo đoàn thể, bão đoàn sưởi ấm, mình cũng kéo người. Dù sao cũng muốn lỡ tiến vào di tích có nhiều người giúp đỡ. Còn Lữ Thụ thì thấy tổ chức tán tu đang kéo người, liền bắt đầu dùng tiếng Anh còn hơi lơ lớ bắt chuyện với người khác, mặt dày mày dạn muốn gia nhập tổ chức của người ta. Thêm xong một cái lại đi thêm cái tiếp theo. Hơn nữa, hắn mở miệng nói mình là người thức tỉnh hệ lực lượng cấp E, cấp bậc này không cao không thấp, thuộc về mức trung bình. Tuy nhiên, thân phận người thức tỉnh hệ lực lượng lại sáng dạng không ít, đơn giản là chỉ cần xin, chắc chắn sẽ gia nhập được. Nói lên thì, hiện tại nửa bãi cát toàn là tán tu, sắp thành đồng đội của hắn hết rồi. Hiện tại người vẫn còn thiếu, đoán chừng đợi tối, đám người ở Pattaya sẽ toàn bộ đến đảo tượng. Đúng lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên gặp phải một đội Hoa Kiều. Trong đội ngũ đó có cả cô gái, mà bọn họ gặp trên cano khi mới đến Thái Lan. Lúc này cô gái tết tóc đuôi ngựa bện trông trưởng thành vô cùng, lại còn là người tổ chức của đội ngũ này. Cô gái nhìn thấy Lữ Thụ cũng sững sờ một chút, rõ ràng nhận ra Lữ Thụ, ngươi muốn gia nhập chúng ta à? Cấp bậc gì? Tôi là người thức tỉnh hệ lực lượng, cấp E, Lữ Thụ vui vẻ cười nói. Hắn vừa nói xong, những người xung quanh không có phản ứng gì quá lớn. Cấp E trong giới tán tu xem như không tệ, hơn nữa còn là hệ lực lượng. Tuy nhiên, thực lực tổng thể của đội này đi theo hướng tinh anh hóa, không phải cấp D không cần, không phải Hoa Kiều không cần. Mọi người cảm thấy thực lực đội ngũ không đồng đều ngược lại không tiện, nói không chừng sẽ còn vướng chân. Nhìn như vậy, Lữ Thụ liền hơi yếu đi rồi. Nhưng cô gái kia trầm tư 2 giây, cười nói, hoan nghênh ngươi gia nhập. Đều là con cháu Viêm Hoàng, giúp đỡ lẫn nhau đi. Ta tên Mạnh Kinh Thiện, bi thương không sợ hãi chính là ý nghĩa xuất xứ của thiền. Còn các ngươi? Chào ngươi, chào ngươi, Lữ Thụ suy nghĩ nửa ngày. Người ta có tên xuất xứ nghe có vẻ rất Tây, bản thân mình từ trước đến giờ cũng chưa từng nghiên cứu cái này. Hắn trầm ngâm nửa ngày, tôi tên Lữ Mộc, ý nghĩa là thầy bói láng giềng nói tôi ngũ hành thiếu mộc. Hoa Kiều tinh anh tiểu đội, ngay tại Mạnh Kinh Thiện trong tay ra đời. Lữ Thụ còn chưa cảm giác gì, ngược lại có người rất hâm mộ hắn. Hâm mộ hắn vì là những người không thể gia nhập vào tổ chức tán tu mang tên Kinh Thiền, tiểu đội kia. Theo bọn họ nghĩ, trong tiểu đội Kinh Thiền đều là người tu hành cấp D, so với những đội ngũ cao thấp không đều khác thì quả thật đầy đủ tinh anh, nhìn lên rất có tiền đồ. Mạnh Kinh Thiện đột nhiên hỏi, mọi người có ai từng tiến vào di tích chưa? Nàng ngắm nhìn bốn phía, kết quả tất cả mọi người lắc đầu. Cơ hội tiến vào di tích của đám tán tu chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Trước đó Lý Huyền Nhất chưa về lại quỹ ngân sách thì đúng là có di tích mở ra. Nhưng lúc đó các tổ chức lớn liên thủ bài trừ đám tán tu ra ngoài, căn bản không cho họ cơ hội uống lấy một ngụm canh nào. Cho nên, hảo cảm của đám tán tu đối với quỹ ngân sách không phải tự nhiên mà có, bởi vì quỹ ngân sách có thể mang lại lợi ích cho họ, vậy quỹ ngân sách là tốt. Đương nhiên, nếu một ngày quỹ ngân sách ngăn cản họ thu hoạch lợi ích, những tán tu này sợ là cũng sẽ chán ghét quỹ ngân sách giống như chán ghét các tổ chức lớn kia. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi mà đến, thiên hạ ồn ào đều vì lợi mà đi, cổ kim như thế. Mạnh Kinh Thiện ánh mắt lần lượt đảo qua hơn 20 thành viên trong tiểu đội này, khi đảo qua Lữ Thụ, nàng theo bản năng liền lướt qua. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù sao chỉ là một tên cấp E, bọn họ những kẻ cấp D còn chưa vào qua, Lữ Gỗ làm sao có thể vào được. Nàng cười nói, tất cả mọi người là Hoa Kiều. Nếu gặp nhau bên trong nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau. Chờ từ di tích đi ra, chúng ta cũng xem như kể vai chiến đấu qua. Cá nhân ta tỏ thái độ. Nếu ta đạt được thứ thích hợp mọi người dùng, ta nguyện ý san sẻ ra. Lữ Thụ gật gật đầu, cô bé này không keo kiệt, hơn nữa rất biết muốn liên kết một tổ chức lại phải dùng lợi ích, chứ không phải khẩu hiệu suông. Dù sao thế giới lớn như vậy, cũng chỉ có quỹ ngân sách là tổ chức hành động dựa trên lý niệm và lý tưởng. Không khí trong đội đột nhiên hòa hợp hơn. Có người cười nói, tôi cũng vậy, nếu tìm được thứ thích hợp mọi người dùng, tôi nguyện ý cung cấp. Đương nhiên, tôi là giác tỉnh giả hệ thủy. Nếu mọi người gặp được thứ thích hợp tôi dùng, đừng quên tôi nhé. Bây giờ nói thì nói vậy, nhưng nếu thật đến lúc chính mình đạt được đồ tốt, nói không chừng sẽ không làm theo lời đã nói. Lúc này, tiểu đội bị Mạnh Kinh Thiện cố gắng dẫn dắt theo hướng đôi bên cùng có lợi. Lữ Thụ cảm thấy, ý nghĩa lớn nhất của loại tổ chức nhỏ này là giúp đỡ lẫn nhau trong di tích lần này, hoặc là tìm kiếm chút cảm giác an toàn về mặt tâm lý. Khả năng tồn tại lâu dài không quá lớn. Lữ Thụ cười nói, tôi cũng vậy, nếu tôi tìm được đồ vật. Kết quả còn chưa nói xong liền bị một người trung niên cười cắt ngang, tiểu Lữ, ngươi vẫn nên tự bảo toàn mình trước đi. Nhân lúc linh khí bên ngoài di tích sung túc, nhanh chóng tiếp nhận cho tốt, nâng cao đẳng cấp giác tỉnh của ngươi. Lữ Thụ nhíu mày. Cái này mẹ nó bị khinh bỉ rất nặng nha. Ai gọi tiểu Lữ đâu, tiểu Lữ là ngươi gọi à? Lữ Thụ đột nhiên có cảm giác như tân binh trong công sở trong phim truyền hình bị sai vặt pha trà rót nước, quét dọn nhà cửa. Nhưng chuyện này không quan hệ, hắn hiện tại đơn thuần tham gia náo nhiệt thôi. Quản hắn sau này thế nào? Dù sao mọi người cũng sẽ không gặp gỡ quá nhiều. Đến lúc tiến vào di tích, đừng nói cái gì tình đồng đội, ngươi là của ta, ta là ai, trong lòng mọi người chẳng lẽ không có chút bê số sao? Ở phương diện này, Lữ Thụ hoàn toàn không có khả năng nhường nhịn bất kỳ ai. Đó chính là vốn liếng hắn kiếm được cho mình và Tiểu Ngư. Ai muốn cùng hắn đoạt, đó chính là sinh tử đại thù. Hơn nữa lần này đi ra cũng không có gì cố kỵ. Trước kia vào hai lần di tích, cùng vào hoặc là Thiên La Địa Võng, hoặc là học sinh ban đạo nguyên, đều không tiện ra tay cứng rắn đoạt. Mà bây giờ thì không giống nha. Muốn làm gì thì làm. Bóng đêm dần dần buông xuống. Một đám người ngồi cùng nhau. Lữ Thụ cũng kéo Lữ Tiểu Ngư đến nghe họ nói chuyện phiếm. Chủ yếu là nghe một chút về thế giới bên ngoài, các tổ chức đều là dạng gì. Nhưng tuổi của Lữ Tiểu Ngư lại gây ra không ít ngạc nhiên. Lữ Gỗ, chính ngươi mới cấp E, thật không thích hợp đưa muội muội vào di tích. Ngươi làm sao bảo vệ nàng a? Đây cũng quá đùa đi. Lữ Tiểu Ngư nghe xong sững sờ rất lâu. Lữ Gỗ cấp E. Ngay tại chỗ Lữ Tiểu Ngư liền liếc mắt, tiếp tục ăn đồ ăn vặt. Giác tỉnh giả trung niên tên là Chớ Thịnh Cờ, giống như đang kể chuyện ngắn, giới thiệu các tổ chức lớn mà mình biết. Bất kể ở đâu cũng như có loại người này, công việc văn phòng còn chưa làm tốt, chuyện bát quái ngược lại đều biết rõ. Hơn nữa, mỗi lần trò chuyện để giết thời gian là hắn có thể thao thao bất tuyệt, như bách sự thông vậy. Cũng có người bản thân mua một chiếc xe hơn 10 vạn đều phải do dự rất lâu, kết quả đối với các loại nhãn hiệu xe lại thuộc như lòng bàn tay, mỗi một chiếc đều là số liệu đế. Hiện tại, sức mạnh trung bình mạnh nhất phải kể đến bộ lý luận tín ngưỡng ở châu Âu, bọn họ có được truyền thừa hoàn chỉnh, thậm chí còn có tín đồ cung cấp tài nguyên tu hành cho họ. Cho nên, các tổ chức lớn bên châu Âu lấy bộ lý luận tín ngưỡng dẫn đầu. Tiền thân của nó gọi là tông giáo tài phán sở. Tuy mạnh thì mạnh, nhưng lại hơi ít người. Truyền thừa quan trọng nhất ở châu Âu chính là bộ lý luận tín ngưỡng. Còn các tổ chức khác có chút đặc biệt. Chúng ta là giác tỉnh dị năng, còn họ dường như trực tiếp giác tỉnh huyết mạch thượng của chúng thần. Trong đó, lấy tổ chức thần tộc làm đại diện. Tổ chức lớn ở Bắc Mỹ gọi là Phượng Hoàng xã, nhưng họ không có truyền thừa. Trong tổ chức đều là giác tỉnh giả. Nghe nói họ đã tìm được phương pháp kích thích giác tỉnh. Tổ chức ở Ấn Độ gọi là Garuda, cũng có truyền thừa. Tuy nhiên, đầu năm khi di tích Bắc Mang ở đại lục kia mở ra, họ tổn thất đặc biệt thảm trọng, hiện tại đang nghỉ ngơi lấy sức. Ai Cập, các quốc gia Trung Đông. Chớ Thịnh Cờ thao thao bất tuyệt giảng một đống, cuối cùng đột nhiên nói một cách bí ẩn. Thực ra, đối với chúng ta là Hoa Kiều mà nói, cần phải chú ý nhất vẫn là thần tập hợp của đảo quốc. Bọn họ đối với người tu hành Hoa Kiều phi thường không hữu hảo. Trước đó trong thần tập hợp cũng có tiếng nói hòa bình, nhưng lại bị phái chủ chiến thanh tẩy. Hơn nữa lần này cũng có phái người đến. Nếu gặp phải người của họ bên trong, đánh được thì đánh không lại thì tránh xa một chút. Họ sẽ không hữu hảo ở chung với chúng ta. Lữ Thụ mắt sáng lên, thần tập hợp quả nhiên là của đảo quốc đó à. Đã đến rồi, vậy phải tiếp đãi thật tốt một chút. Đúng lúc này, một nhóm du thuyền lái tới, trên chở đầy người tu hành. Lữ Thụ liếc mắt liền thấy Lý Nhất Tiếu trong đám người. Ngài một vị đường đường thiên la, lại còn phải chen cano với đám người tu hành kia. Hơn nữa, Lý Nhất Tiếu đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang, như sợ bị người nhận ra vậy. Trước đó đi phiên chợ Lý Nhất Tiếu không chuẩn bị thứ này, sau đó vấp ngã một lần khôn hơn, bắt đầu chuẩn bị. Lý Nhất Tiếu cũng nhìn thấy Lữ Thụ, lúc đó mừng rỡ vô cùng đi tới. Nhưng không đợi hắn mở miệng nói chuyện, Lữ Thụ liền thừa dịp người khác còn chưa chú ý, nhanh chóng đứng lên, người tốt, ta tên Lữ Gỗ, hệ lực lượng cấp E. Lý Nhất Tiếu nghe xong cũng sững sờ, nhưng thoáng qua liền hiểu. Hắn quét một vòng những người đang ngồi vây quanh trên bãi cát. Có ý tứ, có ý tứ. Hắn cười nói, chào mọi người, tôi tên Lý Đại Phương, cấp F. Khóe miệng Lữ Thụ giật một cái. Ngài thật là dám nói. Đúng lúc này, Mạnh Kinh Thiện lễ phép cười nói, xin lỗi, chúng tôi ở đây không nhận cấp F. Lý Nhất Tiếu cứng đơ tại chỗ. Hắn không hề hay biết người ta chỉ cần hạng D, thậm chí Lữ Thụ là... Hạng E cũng nhờ đặc thù của hệ lực lượng mới được chấp thuận gia nhập. Mà giờ có biết cũng đã muộn rồi. Lý Nhất Tiếu chớp chớp mắt, thực ra ta cũng có thể là hạng D. Lý Nhất Tiếu ở đây chơi một chút tiểu xảo. Nếu Lữ Thụ nói mình là hạng E hệ lực lượng, hắn cũng nói vậy thì quá lộ liễu. Thế nên hắn nâng lên một cấp. Mạnh Kinh Thiện cười lễ phép, thật xin lỗi, ngươi không cần phải như vậy. Dù sao tiến vào di tích sau tất cả mọi người phải tự chịu trách nhiệm cho bản thân. Cấp bậc của ngươi không làm giả được, hơn nữa chúng tôi chỉ tuyển hạng D. Lữ Thụ là hệ lực lượng nên hơi đặc biệt một chút. Khụ khụ, Lữ Thụ đỡ lời giúp Lý Nhất Tiếu, hay là Lý Đại Phương ngươi ra tay thử xem. Ngươi nói ngươi là hạng D, năng lực loại hình gì? để chúng ta xem chút. Đúng đúng, Lý Nhất Tiếu kịp phản ứng, ta biểu diễn cho các ngươi xem. Ta cũng là hạng hệ lực lượng. Nói rồi, Lý Nhất Tiếu chạy ra bên cạnh, không nói hai lời thu lực đánh một quyền về phía tảng đá ngầm. Oanh một tiếng, tảng đá ngầm vỡ vụn một mảng. Ngươi xem, ta thực sự là hạng D. Lý Nhất Tiếu đắc ý nói, Mạnh Kinh Thiện chần chờ hai giây, sau đó giãn mặt nói, vậy Kinh Thiền tiểu đội hoan nghênh ngươi. Người khác có nhận ra Lữ Thụ hay không Lữ Thụ không rõ, hắn ngược lại cảm thấy Mạnh Kinh Thiện rất có khả năng nhìn ra Lý Nhất Tiếu, không hề đơn giản như vậy, nhưng không nói toạc. Dù sao cô bé này cũng không ngốc. Lúc này không nói toạc, e là cũng muốn vào di tích sau mượn nhờ một chút lực lượng của Lý Nhất Tiếu, vạn nhất gặp chuyện có thể dùng đến. Nói cho cùng cũng là đồng đội, có điều với cái tính của Lý Nhất Tiếu, đoán chừng Mạnh Kinh Thiện vào trong di tích rồi cũng phải giả vờ như không quen hắn. Lý Nhất Tiếu ngồi trên bãi cát, tranh thủ lúc Trừ Thịnh Kỳ tiếp tục kể chuyện về các tổ chức, hắn khẽ hỏi, tiểu tử ngươi sao lại bỏ ta lại rồi chạy tới đây? À, chúng ta quên mang ngươi đi. Lữ Thụ nói. Đến từ Lý Nhất Tiếu cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 399. Lúc đó Lý Huyền Nhất còn đang trong phòng an toàn, Lý Nhất Tiếu trực tiếp ra ngoài lánh nạn, thế nên lúc đó Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư chạy đường, theo bản năng quên bén mất Lý Nhất Tiếu. Lý Nhất Tiếu có chút tức chứng. Tiểu tử ngươi không thể kiếm cái lý do nào khác sao? Lúc trước hắn còn nghĩ xem năng lực hệ thủy của Lữ Thụ có thể dẫn hắn vượt biển trực tiếp không, kết quả ngay cả bóng Lữ Thụ cũng chẳng tìm thấy. Trừ Thịnh Kỳ lúc này đang kể về sự tồn tại của Phượng Hoàng xã Bắc Mỹ, vốn là một huynh đệ hội trong trường đại học, kết quả tỷ lệ giác tỉnh của các thành viên trong xã đoàn cực cao. Hơn nữa, bản thân Phượng Hoàng xã đều là tinh anh trên học vấn, các giác tỉnh giả cao thủ trong đó đồng lòng hợp sức phát triển Phượng Hoàng xã thành tổ chức giác tỉnh giả số 1 Bắc Mỹ hiện giờ. Hơn nữa, Phượng Hoàng xã vẫn luôn là một xã đoàn sinh viên dựa lưng vào tập đoàn, ngay cả trước khi linh khí khôi phục cũng vậy. Lữ Thụ nhìn vẻ mặt hớn hở của Trừ Thịnh Kỳ, nghe một lúc lâu, hắn bỗng nhiên cảm khái nói, không có anh lớn nào ta thực sự rất bội phục ngươi. Tuy thực lực ngươi rất thấp, nhưng ngươi cái gì cũng biết. Đến từ Trừ Thịnh Kỳ cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 199. Đâm tâm, lão thiết. Trừ Thịnh Kỳ nghẹn nửa ngày không nói nên lời. Vừa rồi rõ ràng là hắn khinh bỉ thực lực của Lữ Thụ. Với tính cách lòng dạ hẹp hòi của Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư vừa rồi đã đoán trước có lúc người này sẽ bị Lữ Thụ đâm tâm. Lữ Thụ một bên nghe mọi người nói chuyện phiếm, một bên dùng thi cẩu và phục thì mài sát núi tuyết. Ngôi sao nhỏ hát không được không sao, dù sao chỉ cần Lữ Thụ kiên trì không ngừng đổi người, cảm xúc tiêu cực giá trị, cũng có thể bù đắp phần thiếu hụt không hát được ngôi sao nhỏ. Nhưng khí hải núi tuyết thì không giống. Việc này không có đường tắt nào cả, nhất định phải chịu khổ cực mới được. Lữ Thụ lúc này phảng phất lại trở về thời điểm luyện kiếm ban đầu. Hắn mơ ước có một ngày khai mở khí hải núi tuyết, cũng có thể dùng vạn vật làm kiếm khí. Lúc này, mỗi người trong Kinh Thiền tiểu đội đều đang chia sẻ những gì mình biết về giới tu hành, xem như bổ sung hiểu biết lẫn nhau về thế giới. Tương lai gặp tình huống tương tự cũng dễ dàng ứng phó kịp thời. Điều này rất hữu ích cho Lữ Thụ, dù sao trước kia hắn vẫn luôn ở trong nước, con đường hiểu biết về thế giới bên ngoài chỉ có diễn đàn của tổ chức. Mạnh Kinh Thiện nói, thực ra Phượng Hoàng xã bên Bắc Mỹ xử sự rất bá đạo. Những người đó tự xưng là tinh anh, rất nhiều chuyện đều muốn nhúng tay vào. Giao thiệp với họ rất dễ bị thiệt. Có người bỗng nhiên cười nói, đầu năm tôi có đi Nhật Bản một chuyến, bên đó càng khó ở chung. Trong nước họ vài trăm triệu người cũng chỉ có một tổ chức thần tập. Người tu hành đến đó đều bị giám sát. Dù là ngươi muốn đi du lịch, bây giờ hình như ngay cả khách du lịch bình thường cũng bắt đầu bị giám sát. Lý Nhất Tiếu bĩu môi, sớm muộn gì cũng phải đánh tới nhà họ. Nhiều món nợ còn chưa tính với họ đây. Khi hắn nói câu này, biểu cảm của nhiều người không hề dị dạng, như thể suy nghĩ này rất bình thường. Mạnh Kinh Thiện bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lữ Thụ đã lâu không lên tiếng. Nàng là người trưởng thành sớm, bình thường, dưới sự mưa dầm thấm đất của gia đình đã học được vài phần đối nhân xử thế, EQ khá cao. Nàng thấy Lữ Thụ không nói lời nào, cho rằng Lữ Thụ không chen lời vào được. Dù sao cũng là đồng đội trong đội. Nàng cười nói, Lữ Thụ, ngươi có biết gì không? Lữ Thụ sửng sốt một chút, chủ đề sao bỗng nhiên chuyển sang mình. Hắn nghĩ nghĩ nói, ta biết, khi kho cá bỏ một ít giấm vào, như vậy cá kho ra sẽ có vị chua. Đến từ Mạnh Kinh Thiện cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 199. Đến từ Lý Nhất Tiếu cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 110. Đến từ một vòng người bên cạnh nửa ngày không nói nên lời, Lữ Thụ chỉ một câu đã làm cho cuộc trò chuyện chết cứng. Mạnh Kinh Thiện trầm mặc rất lâu, còn gì khác không? À, còn nữa, Lữ Thụ gật gật đầu, trước khi ngủ uống một túi sữa bò, sẽ tốn hơn mấy đồng so với không uống sữa tươi. Đến từ Mạnh Kinh Thiện cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 299. Đến từ Lý Nhất Tiếu hít một hơi lạnh, Lữ Thụ huynh đệ này của mình quả nhiên không phải người bình thường. Khí chất không đứng đắn của Lữ Thụ, giống như bó đuốc trong đêm tối, vừa nhìn đã thấy ngay. Lúc này, mọi người trong lòng đều đã nghĩ kỹ, nếu gặp Lữ Thụ này trong di tích, nhất định phải tránh xa một chút, kẻo bị hắn liên lụy. Lữ Thụ lúc này còn hơi chưa thỏa mãn, hắn cười toe toét hỏi Tiểu Ngư, ngươi còn gì bổ sung không? Lữ Tiểu Ngư nghiêm túc gật gật đầu, nếu không cẩn thận bị bỏng mà không có thuốc trị bỏng, có thể tìm kem đánh răng 3 giờ liền có thể quên đau đớn. Còn nữa, quýt và sữa bò không thể uống chung, bởi vì quýt dùng để ăn. Nói xong, Lữ Tiểu Ngư đắc ý liếc Lữ Thụ một cái. Thế nào, không làm mất mặt ngươi đúng không? Đến từ Mạnh Kinh Thiện cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 666. Đến từ, một vòng người tất cả đều ngơ ngác, hai người các ngươi quả nhiên là huynh muội. Hai người các ngươi làm ơn có chừng mực được không? Thế nào, kẻ sướng người họa lại có vai phụ lại có pha trò, định diễn tấu hài à? Hay là đang diễn trò cho chúng tôi xem? Lúc này, bờ biển đảo tượng rất náo nhiệt, dù đêm đã khuya, vẫn có những chiếc cano của hướng dẫn viên du lịch chạy đi chạy lại giữa đảo tượng, và Pattaya để vận chuyển vật tư cho người tu hành. Họ bán những vật phẩm này với giá cao, bia, đồ nướng, nguyên liệu làm thịt nướng, cùng với dầu hỏa để đốt lửa trại. Bờ biển sáng rực, ba năm bước lại có một đống lửa, mọi người ngồi quây quần bên nhau. Có những tán tu không thích tụ tập, nghỉ ngơi sớm ở bãi cát bên ngoài. Sau đó, họ lại thấy quá ồn ào, muốn vào sâu trong đảo tượng. Nhưng lại bị tiếng kêu rên trong đêm của đảo tượng làm cho sợ hãi quay về bãi biển. Khi có nhiều người, người ta không cảm thấy tiếng kêu rên đó kinh khủng đến mức nào. Thậm chí, có một nhóm người còn nhảy múa trong nền tiếng kêu rên cũng thật gan dạ. Sự đông đúc trên bờ biển mang lại cảm giác an toàn cho mọi người. Nhưng nếu một mình đi vào rừng cây thì hoàn toàn khác, tiếng kêu rên đó dường như đến từ vực sâu vô tận của địa ngục. Mọi người không nói sợ hãi ra miệng là vì sĩ diện, nhưng thực ra... trong lòng đã bắt đầu lo nghĩ liệu di tích bên trong có khủng khiếp đến mức nào. Lúc này, tỷ lệ nam nữ tu hành trên bờ biển khoảng 8/2. Không phải nam giới dễ giác tỉnh hơn nữ giới. Trên thực tế, về tư chất tu hành, nam nữ cơ bản bình đẳng, thậm chí có những nơi nữ giới còn nhiều hơn một chút. Tuy nhiên, vấn đề là phần lớn nữ giới trên thế giới không thích tranh đấu. Vì vậy, những chuyện như tranh giành tài nguyên trong di tích, nam giới tham gia nhiều, nữ giới ít. Một cô gái bình thường như Mạnh Kinh Thiện lại có hoài bão không nhỏ. Mạnh Kinh Thiện không xinh đẹp, thậm chí còn có chút dương cương khí chất nam tính. Lúc Lữ Thụ còn ở trên du thuyền, hắn chưa nhìn rõ, giờ mới phát hiện ra thịt Mạnh Kinh Thiện rất thô ráp, như thể quanh năm phơi nắng. Hơn nữa khung xương cũng khá lớn, hốc mắt hơi sâu, có chút nét lai. Đúng lúc Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư đang chuyện trò, bên bờ biển bỗng vang lên tiếng cãi vã. Lữ Thụ quay đầu nhìn lại, hóa ra là Chỉ Vi đang tranh cãi gì đó với nhóm người tu hành vừa múa vừa hát. Chớ Thịnh Kỳ nhỏ giọng nói, nhóm người đó là do Phượng Hoàng xã phái tới, cầm đầu là một giác tỉnh giả cấp B, có thể điều khiển khí áp không khí. Những người còn lại ta chưa từng gặp. Chỉ thấy vẻ mặt của tất cả người của Phượng Hoàng xã đều có chút kiêu ngạo. Thực ra trước đó bọn họ đã thể hiện thái độ như vậy rồi. Người khác thành thật nói chuyện phiếm, bọn họ lại cuồng hoan một cách coi thường, cảm giác như không hề để những người khác vào mắt. Sự kiêu ngạo của giới tinh anh, mọi người trên bờ biển đều quay đầu nhìn về phía bên kia. Chỉ nghe Chỉ Vi bình tĩnh nói, không cần để người bình thường vận chuyển vật tư cho các ngươi. Di tích ở đây có thể mở bất cứ lúc nào, nếu bọn họ không kịp rời đi mà bị cuốn vào, chắc chắn cửu tử nhất sinh. Giác tỉnh giả cấp B của Phượng Hoàng xã ngồi trên bờ cát cởi trần, cơ bắp trên người như tượng. Hắn cười nói, những người này muốn kiếm tiền, chúng ta muốn dùng tiền. Đây là quy luật của thế giới, quỹ khai phóng không cần quản chuyện này. Đi! Lời còn chưa nói hết, Lý Huyền Nhất đã từ trên không hạ xuống. Lơ lửng bên cạnh vị cường giả cấp B này, bộ dáng như chẳng có việc gì, ngươi cứ nói tiếp đi. Thế này còn nói cái lông gì nữa? Vốn dĩ hắn chỉ muốn thăm dò quỹ khai phóng một chút. Ma sát giữa Phượng Hoàng xã và quỹ khai phóng không phải là lần một lần hai. Bọn họ đông người hơn nữa phát triển cực nhanh. Rất nhiều tân tú có ý muốn dìm các tiền bối xuống cát. Lúc này hắn chỉ muốn trêu chọc một chút, kết quả Lý Huyền Nhất trực tiếp xuất hiện. Đôi ba. Ách chủ bài. Ta mẹ nó chỉ xuất đôi ba. Ngươi xuất ách chủ bài làm gì? Còn có đạo lý hay không? Chỉ Vi cười híp mắt xua đuổi tất cả du thuyền đi đồng thời cảnh cáo, không được đến đây. Phượng Hoàng xã bên kia trầm mặc lạnh lùng nhìn, lại không dám nói gì. Bên này Mạnh Kinh Thiện nhìn hai bên rằng co, bỗng thở dài nói, thật khao khát thế giới của bọn họ, không biết chúng ta khi nào mới có thể đạt tới cấp C, thậm chí là cấp B. Tất cả người tu hành đều hướng tới cuộc sống ở tầng thứ cao hơn. Giống như chơi game leo rank, ai cũng hy vọng cấp độ của mình cao hơn. Sau đó một sớm thành danh thiên hạ biết. Thời đại này quá rực rỡ. Ở nước ngoài, nhóm người tu hành như minh tinh vậy, trên mạng xã hội của họ có rất nhiều fan. Bình thường đi dự tiệc, sẽ có cô gái chủ động lên bắt chuyện, sau đó trải qua một đêm tuyệt vời. Truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chỉ có Lữ Thụ đang nghĩ, nếu không phải Lý Huyền Nhất đột nhiên tấn thăng cấp A, e rằng địa vị của quỹ khai phóng sẽ rất nhanh bị lung lay. Thời đại linh khí khô kiệt, tu hành là chuyện càng khó thêm khó. Mọi người đều đang làm những việc tốn công ít hiệu quả, còn thời đại linh khí khôi phục thì khác, tốc độ tu hành của mọi người đều rất nhanh. Điều này đối với những người như Lý Huyền Nhất có chút không công bằng, bởi vì trước đây khi tu hành, họ phải vượt qua quá nhiều khó khăn, như thể trồng được một bó hoa tươi trên mảnh đất khô hạn. Còn bây giờ, khắp nơi đều là đất màu mỡ. Tuy nhiên, thế giới này từ trước đến nay chưa từng tồn tại công bằng. Muốn thế giới này đối với mình công bằng một chút, trước tiên phải có được thực lực đó. Đối với vận mệnh mà nói, đừng luận công đạo. Lữ Thụ nhắm mắt dưỡng thần, hai thanh phi kiếm bên ngoài núi tuyết luyện hóa núi tuyết tốc độ lại, càng nhanh thêm mấy phần. Lúc này, trên bờ biển những người mạnh hơn Lữ Thụ cũng lác đác không mấy, nhưng Lữ Thụ vẫn chưa đủ. Giống như trước đây học tập để trở thành học bá, hắn là một việc, nhất định phải làm tốt. Đúng lúc du thuyền vừa rời khỏi bãi biển, tiếng kêu rên ở sâu trong đảo tượng bỗng mãnh liệt, như thể có thứ gì đó muốn bò ra từ vực sâu vậy. Nơi phát ra tiếng kêu rên đó, dường như có một vạn người đang trải qua hình phạt roi vọt. Sắc mặt một số cô gái sợ hãi trắng bệch. Người trẻ tuổi đôi khi không biết lượng sức mình, luôn thích mạo hiểm. Họ cảm thấy mạo hiểm là điều thú vị nhất, thế nhưng kết quả là như thể chỉ thích bên ngoài, mang tâm thái đi nhà ma ở khu vui chơi, lại trải qua địa ngục thực sự. Không phải ai cũng đã chuẩn bị sẵn sàng trải qua tất cả. Rất nhiều người nghe thấy tiếng khóc thét này đã nảy sinh ý định thoái lui. Lữ Thụ quay đầu cười nói với Lữ Tiểu Ngư, sợ hãi sao? Không sợ, Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh lắc đầu, ngươi nhất định phải bình an ra ngoài. Yên tâm, vậy chúng ta đi. Di tích cuối cùng cũng khai mở. Đúng lúc mọi người đang sợ hãi, Mạnh Kinh Thiện và những người khác lại kinh ngạc nhìn Lữ Thụ dẫn Lữ Tiểu Ngư, bay thẳng đến vị trí trung tâm đảo tượng. Trước đây, trong ấn tượng của mọi người, Lữ Thụ là một tân thủ gà mờ cấp E, lại còn dẫn theo muội muội đến nơi nguy hiểm như vậy. Nhưng mọi người không phải là kẻ ngu. Lúc này, họ nhìn bóng lưng bình tĩnh của Lữ Thụ, trong khoảnh khắc liền hiểu ra, thiếu niên này xa không đơn giản như tưởng tượng. Đối phương rất có thể là một cao thủ ẩn mình giữa đám tán tu, một cao thủ chân chính. Ít nhất Mạnh Kinh Thiện dám khẳng định, người trẻ tuổi tên là Lữ Mộc này, trước đây nhất định đã tiến vào di tích. Nhưng vấn đề là, lẽ nào cô bé kia cũng là cao thủ? Trong chốc lát, xương trắng từ sâu trong đảo tượng bắt đầu tràn ra ngoài, tất cả mọi người đều bị cuốn vào di tích, không ngoại lệ. Xương trắng răng như thường ngày, tựa như một cơn lốc xoáy từ bên trong, bao phủ toàn bộ đảo tượng trong chớp mắt. Những hướng dẫn viên du lịch và người lái đò vừa rời Pattaya vẫn còn sợ hãi. Họ may mắn vì đã rời đi sớm theo kế hoạch, nếu không, với thân phận người bình thường của họ, chắc chắn sẽ chết khi tiến vào di tích, nơi đây khác biệt với lưới trời lồng lộng trong nước. Người tu hành ở đây sẽ không làm lôi phong để vất vả cứu người bình thường. Lúc trước, khi di tích Bắc mang cuốn theo những quân nhân bình thường, lưới trời lồng lộng đã dốc hết sức cứu viện, dù sao vũ khí nóng nếu bắn không trúng, đối với khô lâu căn bản không có tác dụng gì. Bên tai Lữ Thụ vang lên tiếng gào thét điên cuồng. Sương mù dày đặc xuyên thấu qua người hắn, còn bàn tay hắn và Lữ Tiểu Ngư nắm chặt không biết từ lúc nào đã tách ra. Quả nhiên, tiến vào di tích tất nhiên sẽ bị ngẫu nhiên phân tán đến các nơi, nhân lực khó mà ngăn cản. Chỉ trong nháy mắt, mí mắt khép lại, đợi đến khi mở ra lần nữa, trước mặt đã biến thành một thế giới hỗn loạn, xung quanh chỉ có những khối đá đen, không có bất kỳ cây cỏ nào. Trên bầu trời mây đen dày đặc, bức tường mây nặng nề đè xuống vùng cực, phẳng phất như Lữ Thụ nhảy lên hết sức liền có thể đưa tay chạm tới. Nhưng Lữ Thụ không tùy tiện thử nghiệm, nhỡ đâu trong tầng mây ẩn giấu nguy hiểm không thể lường trước thì sao? Những đám mây đen cuồn cuộn, giống như vật sống đang chăm chú nhìn xuống toàn bộ sinh linh bên dưới. Những khối đá đen gồ ghề, Lữ Thụ nhìn xung quanh, chỉ phát hiện lúc này bên cạnh hắn vậy mà chỉ có hai người tồn tại, là hai người da trắng. Lữ Thụ vẫn chưa rõ hai người này đến từ quốc gia nào. Hắn đi đến một tảng đá đen rất to, muốn đứng trên cao quan sát khắp nơi, kết quả chỉ thấy toàn là đá kỳ dị, không nhìn thấy bóng người nào khác. Di tích này lớn đến nhường nào mà lại phân tán thưa thớt như vậy? Lữ Thụ nhíu mày, hắn cẩn thận cảm nhận năng lượng dao động trong thế giới, hoàn toàn không thể phân biệt ra nơi nào linh khí nồng đậm hơn. Lữ Thụ lén đưa tay, một chiếc la bàn xuất hiện trong lòng bàn tay, kết quả la bàn của Lý Điển cũng không phân biệt ra được đâu là khu vực hạch tâm. Tình huống này Lữ Thụ vẫn là lần đầu gặp phải, không ngờ linh khí phân tán trong di tích này lại đồng đều như vậy. Vậy làm sao xác định đâu là khu vực hạch tâm đây? Lữ Thụ quay đầu nhìn hai người da trắng kia. Không ngờ hai người đã nói chuyện với nhau, hắn nghe loáng thoáng, hai người này lại còn quen biết. Nội dung đối thoại của hai bên không phức tạp, ngữ tốc cũng không nhanh, cho nên Lữ Thụ có thể nghe hiểu nội dung họ nói chuyện. Một trong hai người da trắng giác tỉnh giả đột nhiên quay đầu đối với Lữ Thụ, cười nói bằng tiếng Anh, ngươi là người tu hành hay giác tỉnh giả, thực lực thế nào? Lữ Thụ sửng sốt một chút, tỏ vẻ hoàn toàn không hiểu tiếng Anh, lắp bắp nói, can, trai sắc, tan đi không tin tà, lại thăm dò mấy câu, kết quả Lữ Thụ từ đầu đến cuối chỉ nói câu này, tan đi quay đầu nói nhỏ cười, hắn không hiểu tiếng Anh, người ta tuy không cùng một tổ chức, nhưng hai chúng ta hoàn toàn có thể liên thủ, trước thăm dò thực lực của người da vàng kia, nếu như không cao bằng chúng ta, có thể trước tiêu diệt hắn rồi lục soát tài nguyên. Nhưng giọng nói của họ tuy nhỏ, thính lực của Lữ Thụ bây giờ đã vượt xa người thường. Ta cũng nghĩ vậy, nếu hắn thực lực cao, vậy thì tránh xa hắn, một người da trắng giác tỉnh giả khác nói. Hai người này ỷ vào việc Lữ Thụ không hiểu tiếng Anh, trực tiếp nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh trước mặt hắn. Hai người họ đã từng gặp nhau ở châu Âu, là hai tiểu tán tu. Mối quan hệ giữa những người tu hành ở nước ngoài đã không còn hữu hảo như vậy, cho nên chiến đấu là chuyện thường thấy. Bây giờ thấy Lữ Thụ, theo bản năng lựa chọn chính là nếu Lữ Thụ thực lực yếu kém, họ sẽ trừ khử Lữ Thụ trước rồi nói. Nói đến hai người này thực ra cũng là hai tân thủ, đều là cấp E đỉnh phong, nhưng họ nhìn Lữ Thụ không có vật gì trong tay, rõ ràng không giống cao thủ gì cả. Cao thủ sao lại không có chút pháp khí nào mà? Trong số tán tu, cấp E đỉnh phong đã là thực lực trung đẳng trở lên. Một người tu hành da trắng quay đầu đối với Lữ Thụ cười hỏi, AF. Họ biết rằng bảng chữ cái tiếng Anh có lẽ vẫn tương đối phổ biến và dễ hiểu, cho nên hỏi như vậy là muốn biết Lữ Thụ rốt cuộc là cấp bậc gì. Lữ Thụ tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, C. Hai người da trắng hít một hơi lạnh, sao lại gặp phải đại lão cấp C rồi? Không đợi hai người kinh ngạc xong, Lữ Thụ bồi thêm một câu, C cấp. Giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 199. Đến từ, ai mẹ nó hỏi ngươi thích gì, chúng ta đang hỏi ngươi cấp bậc gì? Bây giờ là lúc thảo luận cái thứ này sao? Người da trắng tên tan đi nhẫn nại, U, A, F. Lữ Thụ nhíu mày trầm tư 2 giây, A, G. Hai người da trắng mặt đầy ngơ ngác, sao ngươi còn hát lên vậy? Giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 199. Đến từ, xong, hoàn toàn không thể giao tiếp được. Bây giờ ra tay cũng không quá dám, mặc dù đối phương trông giống như một tán tu cấp thấp, nhưng hai người vẫn quyết định cẩn thận hơn, chờ xem đã, nói không chừng lát nữa có thể nhìn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tà hắn rốt cuộc là cấp bậc gì, đến lúc đó ra tay cũng không muộn. Còn Lữ Thụ bên này trong lòng đã cười lạnh không dứt. Quả nhiên sự tranh giành lợi ích giữa những người tu hành ở nước ngoài rất rõ ràng. Đối phương vừa nhìn thấy mình liền vô thức muốn tiêu diệt trước rồi nói. Loại tư duy này chắc chắn là do tích lũy tháng ngày mà thành. Tan đi đột nhiên nhíu mày dùng tiếng Anh nói, ngươi không biết nói tiếng Anh sao? Lữ Thụ, hello. Người giác tỉnh da trắng sừng sốt một chút, hi. Lữ Thụ, yêu. Người giác tỉnh da trắng tức cười, đang nói chuyện chính sự mà ngươi chơi kiểu gì vậy? Hắn dùng tiếng Anh hỏi, ngươi thật không biết nói tiếng Anh à? Ngươi là giác tỉnh giả cấp bậc gì hay là người tu hành? Lữ Thụ, im điêu. Người giác tỉnh da trắng, giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 199. Người giác tỉnh da trắng tên tan đi hít một hơi thật sâu, thuận miệng dùng tiếng Anh mắng một câu ngu ngốc, phu ly. Lữ Thụ, yêu. Tan đi, giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Đến từ, cái chuyển hướng này quá nhanh khiến người ta không kịp phòng bị chút nào, lúc đó tan đi cả người không ổn rồi. Người mẹ nó không phải là có thể nghe hiểu sao? Không khí đột nhiên trở nên lúng túng. Những lời tan đi vừa mắng Lữ Thụ, rõ ràng không phải là những từ ngữ nên học được từ việc sử dụng hàng ngày. Tan đi và người còn lại cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Trong thời khắc sinh tử tương quan này, chỉ cần có một chút khả năng nào đó, họ đều sẽ suy nghĩ theo hướng xấu nhất. Tình huống xấu nhất hiện tại là, những lời họ nói vừa rồi Lữ Thụ đều nghe hiểu, hơn nữa thực lực còn cao hơn họ. Hai người giác tỉnh da trắng đột nhiên cảnh giác cao độ. Sẵn sàng xuất thủ bất cứ lúc nào. Trong lòng họ còn một tia hy vọng, vạn nhất thiếu niên Trung Quốc trước mắt thật sự chỉ là một tân thủ tán tu thì sao? Vậy hắn nghe hiểu thì sao? Không phải là giết đi rồi xong việc sao? Ngay khoảnh khắc tiếp theo, trong tay Lữ Thụ đột nhiên xuất hiện một cây trường mâu không tầm thường, gánh trên vai. Lữ Thụ vui vẻ dùng tiếng Anh cười nói, bây giờ kêu tha mạng. Sợ là cũng không kịp nữa rồi. Nghe Lữ Thụ nói tiếng Anh lưu loát, tan đi hiểu rằng song phương đã không còn khả năng hòa giải. Dù sao, việc thương lượng vừa rồi bị ai nghe được cũng là tử thù. Tuy nhiên, vấn đề là hắn và một người da trắng khác không hiểu Lữ Thụ, lấy cây thương dài từ đâu ra, chẳng lẽ là trang bị không gian? Trang bị không gian đối với tán tu từ trước đến nay đều chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Truyền thuyết kể rằng, người phát ngôn của tổ chức lớn nào đó có một món trang bị không gian. Truyền thuyết kể rằng đại lão cấp B nào đó có một món trang bị không gian. Quá hiếm hoi. Trên cơ bản, trang bị không gian đều như thể gắn liền với thực lực. Như vậy nhìn lại, Tan đi bỗng cảm thấy thiếu niên Trung Quốc trước mặt này hết sức kinh khủng. Mặc dù đối phương cười tủm tỉm, Tan đi lại cảm thấy lạnh cả người. Đột nhiên, Tan đi ra tay trước. Bên hông hắn bỗng nhiên bay ra 12 chuôi dao giải phẫu bắn về phía Lữ Thụ, còn bản thân hắn thì xoay người bỏ chạy. Tan đi phán đoán tình huống hiện tại là căn bản đánh không lại. Thà vùng vẫy thử chạy trốn, vạn nhất gặp được đại lão cùng quốc gia thì sao? Lữ Thụ nhìn thấy dao giải phẫu bắn tới thì hiểu rằng đối phương hẳn là có năng lực khống chế kim loại. 12 chuôi dao giải phẫu nhanh đến mức mắt thường khó mà bắt kịp, hơn nữa phong tỏa mọi đường đi của Lữ Thụ. Tuy nhiên, cấp E cuối cùng chỉ là cấp E. Lữ Thụ chỉ đơn giản là đứng đó vác cây thương dài. Thi cẩu và phục thì từ tinh đồ vù vù bay ra. Thi cẩu màu đen xẹt qua mấy đạo vết đen chồng chất trong không khí, giống như có lực lượng quỷ dị trong nháy mắt đập nát toàn bộ từng chuôi dao giải phẫu. Đây chỉ là dao giải phẫu bình thường mà thôi, như phục thì trắng ngần nhắm thẳng vào sau lưng hai gã giác tỉnh giả da trắng, đâm rách không khí, quả nhiên có một vòng sóng gợn trong suốt cuộn da. Phục thì đã có năng lực vượt qua tốc độ âm thanh. So với hai thanh tiểu kiếm, lực sát thương của thi cầu mạnh hơn, còn tốc độ của phục thì lại nhanh hơn. Hai gã giác tỉnh giả da trắng liều mạng chạy trốn. Một gã khác sớm đã đột nhiên, từ dưới đất nâng lên một bức tường đất muốn chậm lại sự truy kích của Lữ Thụ. Tuy nhiên, còn chưa kịp quay người đi ra ngoài, bức tường đất đã tan rã từ bên trong. Phục thì tồi khô lạc hủ xuyên thấu qua bức tường đất, giây lát sau đã xuyên thấu trái tim đối phương. Gã giác tỉnh giả da trắng bị xuyên tim khó tin nhìn vết thương trước ngực mình. Huyết sắc lan tràn ra nở rộ thành một đóa hoa tươi phong phú mà nồng đậm. Một giây sau, giữa trán của Tan đi cũng xuất hiện một điểm nhỏ. Máu từ từ thẩm thấu ra từ điểm tinh tế này. Hai người ầm vang ngã xuống đất, Lữ Thụ thu hồi hai thanh phi kiếm. Lúc này, hắn đã vận dụng thi cẩu và phục thì thuần thục. Ban đầu hắn còn chưa đặc biệt quen đồng thời điều khiển hai thanh phi kiếm. Trong quá trình rèn luyện ở núi tuyết, Lữ Thụ cũng đang dần dần học cách thích ứng. Hai thanh phi kiếm bây giờ giống như hai cánh tay của hắn. Chỉ cần nghĩ đến muốn làm gì là được, hoàn toàn không cần giống như trước kia, vẫn phải chỉ huy chúng đi đâu. Đây là sự khác biệt giữa bản năng và thao tác cứng nhắc, Lữ Thụ chưa thỏa mãn thu hồi cây thương dài. Bây giờ không phải là cảnh tượng hoành tráng thì căn bản, cũng không cần hắn lấy 14 thanh trường thương trên tay ra làm đạn pháo. Tuy nhiên, nói đi thì nói lại, vác cây thương dài còn rất có khí thế nha. Hắn đi qua sờ soạng thi thể hai người. Kết quả bực mình mắng một câu, thật mẹ nó nghèo, cái gì cũng không có. Kỳ thực, đây là hiện trạng của tán tu. Không có tài nguyên, cũng không cách nào tức giận. Đúng lúc này, trong di tích tiếng kêu rên mạnh mẽ, Lữ Thụ quay đầu nhìn bốn phương, lại hoàn toàn không cách nào xác định tiếng kêu rên rốt cuộc từ đâu tới. Giống như tiếng kêu rên từ dưới đất kia giống như có thể xuyên thấu hết thảy vật chất, thậm chí linh hồn. Lữ Thụ cau mày. Di tích này đều là đất tối tăm trơ trụi và nham thạch màu đen, nhìn lên rất nghèo nàn. Khụ khụ, cằn cỗi. Đột nhiên, nơi xa truyền tới một tiếng quái khiếu, Lữ Thụ đột nhiên dừng tay. Đúng là hai quái vật màu đen khổng lồ phóng lên trời, sau đó lại một lần nữa lao xuống dưới, đúng là đang chiến đấu với ai đó. Con quái vật màu đen nhìn từ xa vẫy vẫy một đôi cánh kỳ quái ở phía sau, nhưng lại có cánh tay và hai chân hình người, nhìn lên cực kỳ cường tráng. Loại cảm giác này giống như tượng đá quỷ trong phim ảnh Sống Dậy, dữ tợn vô cùng. Lữ Thụ co cẳng chạy như điên. Trong lòng hắn còn có chút hưng phấn, giống như khi chơi game thám hiểm bản đồ, lúc nào cũng không nhìn thấy gì cả, chợt thấy có quái vật, trong nháy mắt liền liên tưởng tới kim tệ, trang bị các loại. Sau đó, bản năng của Lữ Thụ sẽ sản sinh một loại ý nghĩ, cày nó đi. Thân ảnh gầy gò của Lữ Thụ nhảy vọt trong hắc thạch. Mỗi lần lên nhảy và hạ đất đều vô cùng chính xác. Dưới ánh sáng tối tăm, toàn bộ thế giới đều giống như cảnh tượng trong phim kinh dị hoang đường quỷ dị. Tuy nhiên, điều mà Lữ Thụ không chú ý tới là ngay tại nơi hắn đi qua, một số hắc thạch to lớn vậy mà nứt vỡ ra. Từ bên trong bay ra hơn 10 con tượng đá quỷ. Chúng im ắng bay lên. Khuôn mặt dữ tợn hai mắt nhắm nghiền, dường như đang cảm nhận khí tức sinh vật. Sau đó mở hai mắt nhìn về phía Lữ Thụ đang dần đi xa. Ánh mắt của chúng trong nháy mắt biến đỏ tươi. Lúc này, Lữ Thụ đã đi tới nơi chiến trường nhìn thấy sớm nhất. Chỉ thấy ba người châu Á đang cố sức ngăn cản sự xung kích của hai con tượng đá quỷ. Lữ Thụ quan sát kỹ lưỡng tượng đá quỷ. Cũng không biết thi cẩu có hữu dụng với thứ này không nhỉ? Nếu có thể giống như lúc trước đối phó Thạch Dũng, trong di tích Bắc Mang thì tốt biết bao, không đánh mà thắng nha. Ba người châu Á nhìn thấy thân ảnh của Lữ Thụ thì vui mừng khôn xiết, đúng là dùng tiếng Nhật hô, xin hãy mau tới giúp chúng tôi. Lữ Thụ sững sờ một chút, toàn bộ đảo quốc chỉ có tổ chức thần tập hợp như vậy. Phàm là người nói tiếng Nhật khẳng định là người của thần tập hợp, hoàn toàn không sai nha. Trước đó hắn còn nghe Mạc Thịnh Kỳ nói qua đâu. Thần tập hợp lần này tới hơn 100 người, là tổ chức lớn phái người nhiều nhất. Tổ chức thần tập hợp này gần giống với Thiên La Địa Võng, có điều kiện ưu đãi trời ban, có hệ thống truyền thừa cổ lão hoàn chỉnh, cũng có số lượng dân số khổng lồ. Tuy nhiên, diện tích quốc thổ của bọn họ quá nhỏ, điều này cũng có nghĩa là tài nguyên tu hành khan hiếm. Cho nên, điều kiện thực tế đã định sẵn, người tu hành của bọn họ phải ra nước ngoài cướp bóc tài nguyên mới có thể phối hợp với sự phát triển của nhóm người tu hành bản thân thần tập hợp. Nói chung, thực lực trung bình của thần tập hợp hiện tại không được coi là bao nhiêu nổi bật. Mặc dù lực lượng chiến đấu cao cấp đủ để đứng đầu các tổ chức tu hành giả lớn trên thế giới, nhưng so với Thiên La Địa Võng vẫn kém mấy cấp bậc, trừ khi bọn họ cũng có thể xuất hiện người tu hành cấp A. Tuy nhiên, hiện tại bất kể là tổ chức nào, cấp bậc thấp cấp D, cấp F, cấp E đều chiếm tỷ lệ lớn. Số lượng người ở đỉnh Kim Tự Tháp còn rất ít. Còn ba người tu hành của thần tập hợp này nhìn thấy Lữ Thụ vui vẻ là bởi vì bọn họ ứng phó hai con tượng đá quỷ này có chút quá vất vả. Trong số bọn họ có một cấp D, hai cấp E, tượng đá quỷ lại là chiến lực đơn thể đạt tới mức độ cấp D, còn biết bay. Điều này dẫn đến nếu bọn họ không cẩn thận phạm sai lầm, rất có thể sẽ quỳ. Mời mau tới hiệp giúp bọn ta. Xin nhờ. Bọn hắn nói Lữ Thụ đều nghe hiểu, hơn nữa đều dùng lời lẽ kính trọng, nhưng Lữ Thụ lại nửa điểm không muốn giúp, thậm chí còn có chút muốn giúp thạch tượng quỷ. Ba người tu hành của thần tập gặp Lữ Thụ thờ ơ, còn tưởng rằng hắn nghe không hiểu tiếng Nhật, tranh thủ thời gian lại dùng tiếng Anh nói một lần, help, please. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lữ Thụ ban đầu muốn xem kỹ những thạch tượng quỷ này có thủ đoạn gì, đồng thời cũng muốn xem tu hành giả của thần tập còn có tuyệt chiêu gì. Kết quả hắn vô ý quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy phía sau lại có lít nha lít nhít thạch tượng quỷ lao đến. Lúc nào xuất hiện thế? Lữ Thụ vừa rồi mải nhìn đường, không chú ý. Hắn quả quyết từ khối hắc thạch cao vọt xuống, dùng tiếng Nhật hô to, đừng hốt hoảng, ta tới cứu các ngươi. Ban đầu Lữ Thụ có chút thất vọng, học tiếng Nhật lâu như vậy, ngay cả khẩu ngữ cũng tập luyện kỹ theo video và phim, dụng công vô cùng, kết quả lại không dùng được, điều này khiến Lữ Thụ cảm thấy rất đau lòng. Tuy nhiên, bây giờ tiếng Nhật hình như lại có đất dụng võ rồi. Ba người thần tập nghe xong, ối trời, hóa ra là người nhà. Cách xa nên họ cũng không nhìn rõ mặt mũi, hơn nữa ánh sáng không tốt. Nhưng khi chiến đấu, họ quay đầu nhìn về phía Lữ Thụ, chợt phát hiện phía sau Lữ Thụ trên bầu trời, lại xuất hiện hơn 10 con thạch tượng quỷ. Người mẹ nó. Ba người quá sợ hãi, đây không phải tới cứu người, đây là động cơ đoàn diệt. Đến từ tờ Suruter Hiroshi cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 999. Đến từ Sato Sogo cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 999. Đến từ, Lữ Thụ lúc này vừa chạy nước rút vừa hô to, đừng hốt hoảng, có ta. Ba người căn bản không nghe Lữ Thụ nói gì, quay đầu bỏ chạy. Cái này còn đánh cái gì nữa, để thằng ngốc kia ở lại cho thạch tượng quỷ ăn đi thôi. Tờ Suruter Hiroshi ba người liếc nhau, quyết định để Lữ Thụ phía sau thu hút tất cả hỏa lực, sau đó ba người họ nhanh chóng chạy trốn. Nhiều thạch tượng quỷ như vậy thực sự không nằm trong khả năng của họ. Họ không biết rõ phía sau có phải người nhà hay không, nhưng phát âm của đối phương rất chuẩn. Hơn nữa, trong nước chẳng phải có tổ chức thần tập sao, đương nhiên là người của mình. Nhưng đoàn kết nội bộ làm sao quan trọng bằng sinh mệnh? Nếu nói họ còn có sức đánh một trận thì đương nhiên sẽ đi cứu. Nhưng vấn đề là dù cả ba người đều xông lên, cũng là kết cục đoàn diệt. Nghĩ như vậy, trong lòng mọi người liền bớt đi một chút cảm giác tội lỗi. Trong lúc chạy nước rút, tờ Suruter Hiroshi nói, trở về sau không cần nói chuyện này với tổ chức, rõ chưa? Minh bạch, có người trả lời. Tờ Suruter Hiroshi ba người đều sửng sốt, âm thanh này không phải do họ phát ra. Ba người họ vừa chạy vừa quay đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, Lữ Thụ ở bên cạnh họ nhếch miệng cười nói, câu cửa nạp cách. Đến từ tờ Suruter Hiroshi cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 999. Đến từ Sato Sogo cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 999. Đến từ tờ Suruter Hiroshi run rẩy hơn nửa ngày. Lời xin lỗi này vẫn rất thành khẩn. Hắn lúc này giơ pháp khí thái đao trong tay chém về phía Lữ Thụ, kết quả Lữ Thụ vung tay lên, tờ Suruter Hiroshi căn bản chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, thái đao đã bị Lữ Thụ nắm lấy lưỡi đao cướp đi. Sau đó, tờ Suruter Hiroshi ba người trơ mắt nhìn Lữ Thụ tay cầm thái đao phi nước đại. Trong mắt họ, bóng lưng Lữ Thụ ngày càng xa, hơn nữa trong đồ án lại xuất hiện thêm mấy con thạch tượng quỷ. Khối hắc thạch nơi những con thạch tượng quỷ đó đang đứng bắt đầu xuất hiện vết nứt, tùy thời đều có thể bay lên không trung. Lạnh lẽo. Hắn tại sao lại chạy nhanh như vậy? Sato Sogo tuyệt vọng nói. Ta chưa thấy qua hắn, hắn không phải người của chúng ta. Tờ Suruter Hiroshi trong mắt lóe lên sự thù hận. Ba người họ hôm nay không trốn thoát được. Không ngờ lần di tích này lại nguy hiểm hơn bất kỳ lần nào trước đây, ngay cả sinh linh ở khu vực biên giới này cũng là cấp D. Ngay lúc ba người tuyệt vọng, Lữ Thụ bỗng nhiên quay trở lại. Sato Sogo chém một đao về phía Lữ Thụ, két, cũng bị cướp đi. Thật sự quá dễ dàng, lực lượng và tốc độ đều là nghiền ép. Động tác chém đao của Sato Sogo đơn giản như thể đưa đao ra ngoài vậy. Thế là chỉ thấy ba người chạy nức rút, còn Lữ Thụ đưa mắt nhìn về phía người thứ ba. Đến phiên ngươi, nhanh chém ta, nhanh chém ta. Đến từ tờ Suruta Hiroshi cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 999. Đến từ Sato Sogo cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 999. Đến từ tờ Suruta Hiroshi lúc đó suýt chút nữa một hơi không lên được, thằng này sao lại hèn thế? Cái này sao còn chuyên môn quay lại cướp đao đâu? Người cuối cùng úy nửa ngày, đây là lần đầu tiên trong đời đặc biệt muốn chém người, mà lại không dám chút nào xuất đao. Cứ như vậy một lúc, ba người này đơn giản biến thành những con quái vật nhỏ chuyên cống hiến cảm xúc tiêu cực cho Lữ Thụ. Lữ Thụ đợi nửa ngày cũng không thấy người thứ ba xuất đao, hắn lười chờ, trực tiếp ra tay cướp. Bây giờ thần thủy ngày nào cũng gào khóc đòi ăn, nếu có điều kiện Lữ Thụ cũng không muốn cho loại pháp khí đang lớn này ăn cỏ, không phải sao? Đều là cuộc sống bức bách mà. Tờ Suruta Hiroshi ba người nhìn bóng lưng Lữ Thụ lần nữa phi nước đại rời đi, mà không nói nên lời, phiền lòng quá. Lữ Thụ đứng lại ở phía xa, nhìn về phía chiến trường, quan sát kỹ thủ đoạn tấn công của thạch tượng quỷ và át chủ bài của ba người này, chỉ thấy hơn 20 con thạch tượng quỷ như những con ngốc thú, xoáy vòng trên bầu trời chuẩn bị ăn thịt bất cứ lúc nào. Khoảnh khắc đó, những con thạch tượng quỷ đen kịt toàn bộ lao về phía tờ Suruta Hiroshi ba người họ. Lúc này Lữ Thụ mới nhìn rõ, móng vuốt và vuốt ở phía trước cánh tay của thạch tượng quỷ đều sắc bén đến mức gần, như có thể phản quang. Đầu của từng con thạch tượng quỷ bỗng nhiên tách ra từ giữa, hóa thành một cái miệng khổng lồ, mang theo hàm răng sắc nhọn táp về phía tờ Suruta Hiroshi ba người. Chỉ là tờ Suruta Hiroshi ba người dường như, ngoài thân thể thuật và pháp khí trường đao trong tay ra, cũng không có quá nhiều lá bài tẩy. Trong lúc tuyệt vọng, Sato Sogo bỗng nhiên đưa tay chém về phía một con thạch tượng quỷ, trong bàn tay lại ẩn chứa lôi điện. Không ngờ Sato Sogo lại còn là song tu tu hành và thức tỉnh. Tuy nhiên, những con thạch tượng quỷ đó dường như chẳng hề sợ những tia lôi điện này chút nào. Lữ Thụ hơi ngạc nhiên, kháng ma cao thế sao? Vậy những người thức tỉnh hệ nguyên tố tiến vào di tích làm thế nào mà chơi được? Hắn cẩn thận suy tư một chút, hình như cũng không đúng. Nếu như đơn thuần dùng thủ đoạn vật lý chém cắt, vẫn có thể tác dụng đối với thạch tượng quỷ chứ? Lúc này tờ Suruta Hiroshi và những người khác đã không còn khả năng chống cự, lần lượt bị thạch tượng quỷ xé nát và thôn phệ. Sau đó, những con thạch tượng quỷ một lần nữa bay lên không trung hướng về phía Lữ Thụ. Quan sát gần xong, Lữ Thụ không do dự nữa, thi cẩu và phục thì toàn bộ xuất ra quét sạch đám thạch tượng quỷ. Ban đầu Lữ Thụ chỉ dùng phục thì đâm rách chân một con thạch tượng quỷ, lại phát hiện đối phương không hề e ngại như thạch dũng, hơn nữa Lữ Thụ cũng không thu được chút cảm xúc tiêu cực nào. Những con thạch tượng quỷ này không có hồn phách, cũng không có ý thức, chỉ có bản năng giết chóc. Tuy nhiên, Lữ Thụ cũng phát hiện, những con thạch tượng quỷ này mặc dù kháng ma cao hơn chút, nhưng phòng ngự vật lý lại không cao. So với tốc độ và lực lượng cấp D của chúng, thi cẩu và phục thị của Lữ Thụ gây sát thương cho chúng lại giống như đánh vào thân thể cấp E. Thi cẩu từng con xuyên qua đầu chúng, từng con thạch tượng quỷ đều vỡ vụn thành đá rơi xuống đất. Một cảnh tượng đồ sát cực kỳ tàn khốc, nơi đây bóng tối như luyện ngục, còn trong tiếng kêu rên của di tích, đám thạch tượng quỷ lần lượt ngã xuống. Cho đến ngày nay, Lữ Thụ đối mặt với những con thạch tượng quỷ chỉ có cấp D này, hoàn toàn không phải đối phương dùng số lượng có thể lấp đầy chênh lệch. Lữ Thụ từ Sơn Hà Ấn chiêu xuất thần thủy, ăn mòn từng thanh thái đao. Tượng đá quỷ này sao không cầm vũ khí, kém quá. Lữ Thụ tiếc nuối nói. Mọi người đều nghĩ rằng di tích tượng đảo sẽ đầy rẫy nguy hiểm, nhưng không ai ngờ rằng, nơi đây có thể trở thành thảm họa cho những người tu hành cấp thấp. Thạch tượng quỷ quá nhiều. Lữ Thụ tiến sâu vào di tích. Thỉnh thoảng, những tảng đá đen xung quanh sẽ nứt vỡ. Tuy nhiên, ngay khi khe hở vừa lộ ra, Lữ Thụ đã lập tức dùng thi cẩu đâm chết thạch tượng quỷ bên trong. Lữ Thụ bỗng có cảm giác giống như đang xem Tây Du Ký vậy, cứ thỉnh thoảng lại có thứ gì đó nhảy ra từ trong đá. Ha ha, hầu ca, ngươi thật lợi hại. Hắn đi không nhanh, chủ yếu vẫn là muốn thu thập kỹ lưỡng tài nguyên xung quanh. Lữ Thụ từng phát hiện một thanh pháp khí tàn phá trong khe đá, có vẻ như đã có từ rất lâu. Tuy nhiên, pháp khí này chứa đựng linh khí dồi dào trong di tích. Mặc dù đã mất tác dụng, nhưng nó vẫn ẩn chứa những dao động mạnh mẽ, và thần thủy lại thích nhất những thứ này. Lữ Thụ bỗng cảm thấy mong chờ. Nếu trong di tích này có nhiều pháp khí như vậy, thần thủy của hắn đâu còn cần phải tốn tiền ở bên ngoài nữa. Đúng lúc này, Lữ Thụ nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần từ phía sau. Nhân lúc người đến chưa nhìn thấy mình, Lữ Thụ nhanh chóng thu hết mọi thứ lại, rồi quay đầu nhìn. Kết quả, hắn ngây người đến cũng ngây người. Người đến lại là Mạnh Kinh Thiện và 16, 17 người mà Lữ Thụ chưa từng gặp. Có người da trắng, da đen và cả người châu Á da vàng. Tại sao lại có đủ loại người như vậy tụ tập cùng nhau? Lữ Thụ nghĩ một lát rồi hiểu ra. Di tích này quá nguy hiểm, buộc tất cả mọi người trên thế giới phải tụ tập lại để sưởi ấm. Mạnh Kinh Thiện nhìn thấy Lữ Thụ cũng rất ngạc nhiên. Trong đội ngũ này chỉ có một mình nàng là Hoa Kiều, cảm giác rất thiếu an toàn. Lúc này nhìn thấy Lữ Thụ, mặc dù Lữ Thụ chỉ có cấp E, nhưng dù sao cũng là một phần an ủi. Lữ Thụ, ngươi đi một mình sao? Mạnh Kinh Thiện bước nhanh đến hỏi, vẻ mặt kinh hỉ không hề che giấu, ngươi có thấy những người khác không? Chúng ta trên đường đến phát hiện rất nhiều thạch tượng quỷ đều đã bị giết chết, hình như có cao thủ ở phía trước. Lữ Thụ trầm tư hồi lâu. Hắn nghĩ về cách trả lời câu hỏi này rồi nói, ta trên đường đến liền phát hiện những con thạch tượng quỷ kia đã chết, nhưng không thấy người. Lời này khiến Mạnh Kinh Thiện nghi ngờ. Người khác không rõ, nhưng Mạnh Kinh Thiện đã tận mắt chứng kiến Lữ Thụ, nắm tay Lữ Tiểu Ngư đi sâu vào tượng đảo khi di tích mở ra. Lúc đó, nàng đã cảm thấy Lữ Thụ có thể là cao thủ. Vì vậy, ngay khi nhìn thấy Lữ Thụ, Mạnh Kinh Thiện đã có một suy đoán, những con thạch tượng quỷ trên đường là do Lữ Thụ giết. Chỉ có một điều rất đáng sợ. Bọn họ đã từng giao đấu với thạch tượng quỷ, mức độ khó khăn của chúng, mọi người đều rất rõ. Những con thạch tượng quỷ gặp trên đường này, thậm chí còn chưa kịp bay ra khỏi đá đã bị giết chết bên trong. Đó hoàn toàn là sức mạnh áp đảo. Tuy nhiên, Lữ Thụ không muốn nói thêm gì nữa. Mạnh Kinh Thiện cũng rất thông minh giữ im lặng. Đã muốn ôm đùi, thì phải có thái độ ôm đùi. Mạnh Kinh Thiện từ trước đến nay vẫn là tán tu. Hoa Kiều ở nước ngoài cũng có tổ chức tu hành để gia nhập, nhưng tổ chức Hoa Kiều luôn bị các thế lực lớn bản địa chèn ép, cuộc sống chưa chắc đã khá hơn tán tu là bao. Trước đây nàng còn cảm thấy nước ngoài rất tốt, trình độ giáo dục cao, kinh tế, trình độ khoa học kỹ thuật cũng cao, thế nhưng lúc này lại cảm thấy vẫn là trong nước tốt hơn một chút, ít nhất không phải đi đâu cũng như con ghẻ, sinh tồn trong kẽ hở. Mạnh Kinh Thiện trước đó đã có ý định về nước, chỉ là không rõ đãi ngộ của người tu hành trong nước rốt cuộc thế nào. Nàng không rõ Lữ Thụ rốt cuộc là người tu hành ở đâu, có phải là Thiên La Địa Võng không? Nàng cảm thấy không giống. Theo ấn tượng của nàng, người của Thiên La Địa Võng làm việc rất quy củ và ổn định, còn khí chất bất cần của Lữ Thụ hoàn toàn khác với nhân viên Thiên La Địa Võng mà nàng đã gặp trước đây. Thực tế, nếu nàng gặp Lý Nhất Tiếu trước đó, có lẽ đã không nghĩ như vậy. Người phía sau đi đến dùng tiếng Anh hỏi, Mạnh, đây là bạn của cô sao? Cấp bậc gì? Mạnh Kinh Thiện cười nói, là bạn tôi, hệ sức mạnh cấp E. Mọi người ban đầu đang mong đợi Lữ Thụ chính là vị cao thủ kia. Kết quả lại là một người hệ sức mạnh cấp E. Điều này cũng khiến người ta có chút thất vọng. Tuy nhiên, từ miệng Mạnh Kinh Thiện nói ra, bọn họ cũng không nghi ngờ quá nhiều. Làm sao có người bạn lại không biết thực lực của bạn mình? Hơn nữa, tuổi của Lữ Thụ trông quá nhỏ, cũng không giống dáng vẻ của cao thủ. Lữ Thụ phát hiện, đội ngũ này hình như đang ngầm lấy một người da trắng làm thủ lĩnh. Mạnh Kinh Thiện khẽ nói với hắn, người đó là của Phượng Hoàng xã, hệ sức mạnh cấp D. Khi đối phó với thạch tượng quỷ, năng lực của hắn hiệu quả hơn chúng ta. Lữ Thụ hiểu ra. Người giác tỉnh hệ nguyên tố đối phó với thạch tượng quỷ hơi khó khăn, nhưng người giác tỉnh hệ sức mạnh có tốc độ, và sức mạnh vượt qua thạch tượng quỷ lại có lợi thế hơn. Chỉ là Lữ Thụ bỗng nhíu mày. Một cô gái thấp bé da đen, ở bên kia hình như đang có thái độ hơi nịnh nọt, đối với người da trắng hệ sức mạnh này. Mạnh Kinh Thiện nhìn Lữ Thụ một cái, một nữ giác tỉnh giả ở miền Nam Bắc Mỹ. Người có thể không biết. Có rất nhiều phụ nữ đến di tích chưa chắc đã muốn dựa vào sức mạnh của mình, để lấy được vật gì. Lời này đã nói rất rõ ràng. Trao đổi bằng cái gì thì không cần nói cũng biết. Lữ Thụ không hoan nghênh loại hành vi này, nhưng cũng sẽ không nói gì. Dù sao, mỗi người tự sống như thế nào, đó cũng là lựa chọn của chính họ. Có những người đã nghe qua rất nhiều đạo lý, nhưng cũng vẫn không thể sống tốt cuộc đời mình. Chỉ có thể nói là mỗi người đều có số phận của riêng mình. Tuy nhiên, sau khi nói xong câu này, Mạnh Kinh Thiện bỗng nhận ra mình chẳng phải cũng đang muốn ôm đùi Lữ Thụ sao. Nhưng nàng không muốn giống như cô gái kia, hèn mọn như vậy. Vì vậy, nàng có chút lo lắng Lữ Thụ sẽ hiểu lầm. Chỉ là Mạnh Kinh Thiện chăm chú quan sát biểu cảm của Lữ Thụ. Ánh mắt của đối phương vẫn rất trong sáng, dường như không nghĩ nhiều. Người da trắng dẫn đầu thậm chí còn không giới thiệu tên mình. Kiêu căng dùng tiếng Anh hỏi, người ở đây có phát hiện mới gì không? Lữ Thụ vui vẻ cười nói, thanh yêu. Giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 299. Mẹ kiếp, ngươi có hiểu ta nói gì không mà ngươi thanh yêu? Ngươi thanh yêu cái gì vậy? Ivan Wans mặt đen lại. Hắn rất hưởng thụ cảm giác được mọi người vây quanh. Nói thật, hắn trong Phượng Hoàng xã không tính là cao thủ, chỉ vừa mới thông qua khảo hạch để gia nhập mà thôi. Tuy nhiên, đến di tích này, không chỉ có thực lực đỉnh phong cấp D trong số tán tu, mà còn có những cô gái ôm ấp tình cảm muốn tìm kiếm sự bảo vệ của hắn. Chuyện này hắn từng nghe các tiền bối trong Phượng Hoàng xã nhắc đến. Phượng Hoàng xã từ trước đến nay độc chiếm tất cả di tích trong lãnh thổ nước Mỹ. Khi đó, những cô gái tán tu muốn vào di tích, nhất định phải trao đổi. Thực ra điều này không tính là ép buộc. Rất nhiều cô gái đều rất thực tế, họ cũng sẵn sàng sùng bái cường giả. Cái gọi là các siêu anh hùng trong phim ảnh đều rất trung thủy, nhưng trong thực tế lại rất ít gặp. Người giác tỉnh có khả năng thăng tiến thường không từ chối phụ nữ. Chuyện người giác tỉnh hẹn hò với siêu mẫu đã sớm trở thành một trong những loại tin đồn quan trọng ở châu Âu và Bắc Mỹ. Lúc này Ivan Oans thấy Lữ Thụ ngôn ngữ không thông liền không nói chuyện với hắn nữa. Chỉ là một người cấp E mà thôi, không đủ để khiến hắn coi trọng. Giữa di tích âm u mây đen bao phủ, Lữ Tiểu Ngư thong thả bước đi giữa những tảng đá đen kỳ quái. Khác với đám tán tu đang run rẩy sợ hãi, Anthony luôn độn thổ dưới chân Lữ Tiểu Ngư, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Cộp một tiếng, một khối đá đen cạnh Lữ Tiểu Ngư nứt ra một khe hở, bên trong dường như có vật gì muốn phá đá chui ra. Nhưng chưa kịp ra đâu, bùn đất trên mặt đất đột nhiên quét lên, bít kín khe hở trên khối đá đen ấy, chắc đám thạch tượng quỷ cũng chưa từng trải qua tình huống này. Đám thạch tượng quỷ khác hoặc là chui ra giết người, hoặc là bị giết chết ngay lập tức, còn bị bịt kín bên trong như thế này đúng là hiếm có. Thạch tượng quỷ bên trong điên cuồng đập vào đá đen, nhưng chẳng có tác dụng gì. Bùn đất và đá, do Anthony dùng nguyên tố chi lực ra chỉ không phải thứ nó có thể phá nát. Việc nó có ra được hay không bây giờ không do nó quyết định, mà là do Lữ mới quyết định. Sao nhiều cái thứ này thế, còn không có tiền, không có đồng hồ, không có pháp khí, phiền chết đi được. Lữ Thụ đâu rồi? Lữ Tiểu Ngư phàn nàn. So với lần trước Lữ Tiểu Ngư tiến vào di tích hồ nước mặn, lần này thật sự quá nhạt nhẽo. Lần trước đi vào đã thu phục đám tiểu đệ như Bì Bì Heo, Đại Miêu, trông uy phong biết bao. Lần này thì khác, đám thạch tượng quỷ xấu tệ, lại không nghe lời nàng sai khiến. Trong cảm nhận của Lữ Tiểu Ngư, trong đám thạch tượng quỷ này không có gì cả, hoàn toàn không có linh hồn để ước thúc. Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên có ba người đi tới, một người da trắng, một người da vàng, một người da đen. Thật hiếm khi họ lại hội tụ đủ nhiều loại như vậy. Ba người này đi lại, khoảng cách giữa họ cũng khá xa, rõ ràng đang đề phòng lẫn nhau. Khi họ nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư thì sững sờ. Trên bờ biển không có nhiều người thấy Lữ Tiểu Ngư, chú ý tới nàng chỉ khoảng mười mấy người. Dù sao lúc ấy Lữ Tiểu Ngư vẫn luôn ngồi đó ăn vặt và khinh bỉ Lữ Thụ thôi mà. Ba người kia không ngờ lại gặp một bé gái ở đây. Mặc dù Lữ Tiểu Ngư gần đây phát triển nhanh, vóc dáng cao vọt vọt, nhưng tướng mạo lại rất non, nhìn thoáng qua đúng là dáng vẻ mười mấy tuổi. Thật lòng mà nói, đa số người tu hành đều chưa từng thấy người tu hành nhỏ tuổi như Lữ Tiểu Ngư. Đột nhiên gặp được trong di tích, mọi người bỗng có cảm giác như gặp phải một tiểu cô nương kỳ quái trong một khu nhà cổ thâm sơn hoang vắng. Kinh ngạc. Trước đó Lữ Thụ và hắn đều chuẩn bị một chiếc ba lô để che giấu việc có không gian trang bị. Nhưng Lữ Tiểu Ngư trước đó ngại phiền phức nên đã đổi sang cất trong nhẫn, lúc này quên lấy ra. Nếu trên người nàng đeo chiếc ba lô hiện đại, e rằng ba người tu hành này cũng sẽ không hiểu lầm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong tiềm thức của họ, họ không xem Lữ Tiểu Ngư là người tu hành giống như họ, mà xem Lữ Tiểu Ngư là sinh linh trong di tích. Lữ Tiểu Ngư liếc nhìn ba người một cái, cũng không định bắt chuyện với họ. Đột nhiên, thạch tượng quỷ bị dán chặt trong đá đen bên cạnh Lữ Tiểu Ngư, bắt đầu điên cuồng giãy giụa, khối đá đen này cũng bắt đầu rung lắc. Nhưng rung lắc nửa ngày cũng không thấy có động tĩnh gì khác. Còn Lữ Tiểu Ngư, vô cùng bình tĩnh. Theo nhận thức của ba người họ, biểu cảm bình tĩnh như thế này không nên xuất hiện trên mặt một bé gái. Nếu đối phương là nhân loại tán tu, lúc này không phải đang bối rối sao? Đúng rồi, khẳng định là sinh linh trong di tích này. Không rõ vì sao, khi ba người này nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư, theo bản năng đã cảm thấy thần sắc lạnh, như băng của bé gái trước mặt lúc này rất hợp với bầu không khí trong di tích. Cũng không trách họ hiểu lầm, thật sự là nhiều loại suy nghĩ khác nhau hội tụ lại tạo thành sự hiểu lầm. Thực lực của ba người này đều không tệ, nên khi nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư trong nháy mắt đã phát hiện Lữ Tiểu Ngư, không vội ra tay. Ba người ngược lại động tâm tư, không biết con quái vật này có pháp khí không? Ở bên ngoài này chắc cũng không có sinh linh nào quá lợi hại nhỉ? Liên thủ giết nàng. Người da đen phụ họa nói. Lữ Tiểu Ngư vốn định rời đi, kết quả nghe lời này lông mày nhướng lên, quái vật. Ai là quái vật chứ? Các ngươi đã thấy quái vật nào xinh đẹp đáng yêu như thế này chưa? Anthony cười ngây ngô từ mặt đất chui ra, cái thân thể khói đen và biểu cảm kỳ quái ấy, đơn giản là càng hợp với cái di tích này hơn. Ba người, tốt. Lữ Tiểu Ngư chỉ huy Anthony lục lọi đồ trên người ba người này. Nhìn thấy ba người bị cát trắng biển sâu đánh cho gần thành cái sàng, có thể thấy tâm trạng của Lữ Tiểu Ngư tệ đến mức nào. Anthony lục lọi nửa ngày, Lữ Tiểu Ngư thở dài. Sao mà nghèo thế, còn muốn cướp ít đồ làm quà cho Lữ Thụ cơ, không biết Lữ Thụ có chuẩn bị quà cho mình không? Tuy nhiên, trong lòng Lữ Tiểu Ngư dường như thực sự thích nơi này. Bất kể là thạch tượng quỷ hay những người tu hành muốn giết nàng, đều không cần cố kỵ điều gì. Lữ Tiểu Ngư vừa đổi hướng tiếp tục đi, bên cạnh lại có đá đen vỡ ra, sau đó lại bị Anthony dán kín lại. Có phiền không? Lữ Thụ đi theo đội ngũ tiến về phía trước. Lúc này tình hình di tích chưa rõ, nên cho mình thêm điểm đệm thì tốt hơn. Còn đám tán tu toàn thế giới bên cạnh này, ai cũng có mục đích riêng, thích hợp nhất làm ô dù cho hắn. Thực ra suy nghĩ của mọi người đều giống nhau, phàm là gặp nguy hiểm không thể chống cự được thì khẳng định là muốn chạy trước rồi tính, để người khác giúp mình ngăn cản nguy hiểm. Nhưng Lữ Thụ dám khẳng định, đám tuyển thủ này chắc chắn không chạy nhanh bằng hắn. Ivan Wans, hệ lực lượng cấp D của xã Phượng Hoàng, rất thích ra vẻ. Dường như ở xã Phượng Hoàng bị ánh hào quang thiên tài của người khác che khuất, giờ đây giữa đám tán tu, ánh mắt ngưỡng mộ của người khác khiến hắn cảm thấy hưng phấn. Thiếu niên ở tuổi dậy thì thức tỉnh là vì cái gì, chẳng phải là vì cảm giác tồn tại lớn hơn sao? Ivan Wans thực ra mới là sinh viên năm thứ ba thôi, từng đoạt quán quân giải đua thuyền buồm, học tập xuất sắc, bản thân đúng là một người rất kiêu ngạo. Còn trong xã Phượng Hoàng, đa số đều như hắn. Họ trên đường tiến gặp không ít thạch tượng quỷ, nhưng Ivan Wans rất thông minh. Vì thạch tượng quỷ là loại kích hoạt khi lại gần, nên mọi người chỉ cần tiến chậm lại, từng con một đối phó, như vậy áp lực của họ sẽ giảm đi. Trong chiến đấu, Ivan Wans luôn là chủ lực, dường như hệ lực lượng cấp D có sức lực dùng thoải mái vậy. Còn vị giác tỉnh giả người Mexico bên cạnh hắn dường như quyết tâm bám lấy đùi. Mỗi lần chiến đấu vừa kết thúc lại lên hỏi han ân cần Ivan Wans, vì đám thạch tượng quỷ này quá nghèo nên Lữ Thụ cũng vui vẻ không ra tay. Hắn tử tế quan sát môi trường xung quanh, chủ yếu vẫn là chú ý đến năng lượng ba động, nhưng vẫn không thu hoạch được gì, căn bản không thể xác định bên nào mới là hướng dẫn đến khu vực trung tâm. Vậy thì chỉ có thể từ từ. Lữ Thụ cảm thấy không chừng mọi người sẽ gặp phải đám đại lão cấp B ấy, dù sao tất cả mọi người đều không phân biệt được phương hướng. Ivan Wans giơ tay dùng trường đao trong tay chém nát một con thạch tượng quỷ xong, cố ý bày trường đao ra. Cho dù chiến đấu liên tục như vậy, trên thân đao vẫn không có vết thương nào. Đây là pháp khí do xã Phượng Hoàng phân phối cho chúng tôi, thế nào? Lữ Thụ nhìn lướt qua, bản thân lười đi đánh với thạch tượng quỷ. Muốn để người ta ra sức, dù sao cũng phải khiến người ta vui vẻ lên chút đi. Thế là nhanh chóng khen ngợi, ích, Ivan Wans, rõ ràng trên mặt Lữ Thụ là ngữ khí khen ngợi. Nhưng vì sao đối phương nói mình nghe không hiểu ý tứ gì? Thằng này rốt cuộc có biết nói tiếng Anh không vậy? Giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 299. Lữ Thụ bên này cũng rất ấm ức a. Đây không phải sợ hô 666 ngươi nghe không hiểu a. Đêm buông xuống bên trong di tích tượng đảo, tiếng khóc than càng lúc càng khủng bố trong màn hoàng hôn, tựa như tất cả mọi người đang dần chìm vào vực sâu. Bầu trời đen kịt phía trên dường như vẫn còn ánh sáng le lói, nhưng chỉ khi đám mây đen trôi giạt bất chợt mới có thể lờ mờ nhìn thấy. Trong màn đêm u ám này, một khi ánh sáng tắt hẳn, cảm giác bị đè nén thật sự quá lớn. Ivan Wans dừng bước, nói, đêm nay cứ cắm trại ở khoảng đất trống này đi. Ta cảm thấy trời tối vẫn không nên tiến lên thì hơn. Emily, cô đi theo tôi có chuyện muốn nói với cô. Ivan dẫn cô gái Nam Mỹ, ấy đi về phía con đường đã được dọn dẹp sạch sẽ tượng quỷ đá lúc họ đến, nên tương đối an toàn. Lữ Thụ không khỏi cảm khái, ngay cả trong tiếng kêu than khủng khiếp thế này mà hắn ta vẫn còn tâm trạng, Ivan này thật sự không phải người bình thường. Trong tiếng khóc gào vì tình mà vỗ tay như thế có ổn không đây? Tuy nhiên, Lữ Thụ đang suy nghĩ một vấn đề. Trước đây, hai di tích mà hắn từng trải qua đều gia tăng mức độ nguy hiểm đột ngột sau khi đêm xuống. Không biết ở đây có như vậy hay không? Không thể xác định chắc chắn, Lữ Thụ cảm thấy vẫn cần phải biện chứng đối với kinh nghiệm đã có. Dù sao, phương pháp tìm kiếm khu vực trung tâm dựa vào cảm giác thể chất, thứ mà trước đây lần nào cũng đúng, lần này lại không hiệu quả. Ai biết được sau này còn có những thay đổi gì? Muốn sinh tồn, trước hết phải có khả năng ứng phó với mọi biến số, chứ không phải tin tưởng chắc chắn rằng mọi thứ mình từng trải qua trong quá khứ sẽ lặp lại y hệt trong tương lai. Thực ra, không chỉ cô gái tên Emily, trong đội lúc này tổng cộng có 18 người, trong đó có 4 cô gái. Tất cả đều mang theo ánh mắt khao khát tranh giành tài nguyên tu hành. Kết quả, di tích này lại quá khủng khiếp, khiến mấy cô gái còn lại bản năng tiến lại gần những người tu hành nam tính, tìm kiếm sự giúp đỡ. Đương nhiên, mục đích của họ không mang nặng sự danh lợi như Emily, và vẫn giữ được một số phòng tuyến cuối cùng. Ngoại trừ Mạnh Kinh Thiện luôn giữ sự độc lập, hai cô gái còn lại đều thể hiện thiện ý với hai người giác tỉnh giả cấp D, thiện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.